Đại Tần chi sống lâu vạn năm, tác giả, Thiên Thê Thủ Môn Viên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 328, chương 328, Lý Tư Mưu Kỳ. Hàn Phi đã sớm muốn bái biết cái này vị tiền bối. Nếu là có thời cơ, nhất định sẽ đi dạy. Hàn Phi cung kính mà từ Tuân Huống trong tay tiếp nhận một cuốn kia, thôi. Tiến thư, cúi đầu về sau, nói, trong phòng ánh sáng lờ mờ, Tuân Huống thân ảnh dưới ánh nến lơ lửng không cố định. Chính như Hàn Phi giờ khắc này nội tâm, không, ngươi lần này trở lại, liền có thể nhìn thấy hắn. Tuân Huống đứng dậy đóng lại cửa sổ, ánh nến khôi phục bình thường, trong phòng ánh sáng cũng ổn định lại, xoay người đối với Hàn Phi nói, hắn ở Hàn Quốc. Lúc nào tin tức, nghe được Tuân Huống, Hàn Phi trên mặt không khỏi biến đổi, vội vàng hỏi, hắn ở Tề Quốc tu học mấy năm qua, Hàn Quốc cũng đã từ Nhược Quốc lại lùi một bước, biến thành Tần Quốc phiên quốc, điều này làm cho Hàn Phi rất bất đắc dĩ, mà Hàn Phi cũng hết sức rõ ràng, Hàn Quốc khu vực là tứ chiến chi địa. Lại càng là Tần Quốc hiện lên ở phương Đông thống nhất nhất định phải quá một cái điểm. Tần Quốc tuyệt đối sẽ không vẻn vẹn thỏa mãn với Hàn Quốc là Tần Quốc phiên quốc. Tần Quốc muốn diệt vong Hàn Quốc, không phải là vấn đề thời gian, cũng không phải quốc lực vấn đề. Khoảng chừng với Tần Quốc muốn không nghĩ, một ý nghĩ mà thôi. Bây giờ nghe Tuân Huống nói ra Bạch Thuấn Thân ở Hàn Quốc tin tức. Điều này không khỏi làm Hàn Phi trong lòng cảm thấy lạnh lẽo. Hàn Quốc bây giờ giống như nến tàn trong gió giống như vậy. Cơ bản đã không có bất kỳ cái gì lợi ích có thể cung cấp Tần Quốc mưu đồ. Nếu như Bạch Thuấn thật ở Hàn Quốc, như vậy muốn nhất định là toàn bộ Hàn Quốc. Ngay tại người mấy ngày trước đây khi ra cửa đợi, Lý Tư Hướng ta nói đừng huyền, Tuân Huống nhắm mắt lại. Nói ra một câu như vậy cùng vừa mới nói tựa hồ không liên quan. Sư đệ không có cùng ta nói liền ra đi không lời từ biệt. Các loại, khó nói, Hàn Phi có chút không hiểu gãi đầu một cái. Trong đầu né qua một cái suy đoán. Thân hình nhất thời cứng đờ. Vâng, hắn để ta chuyển cáo cho ngươi. Nghe lão sư Tuân Huống trong miệng thuật lại. Hàn Phi không nhịn được cười khổ lên. Hoa hồng nhỏ đây, đưa đến Hàn Quốc, Bạch Thuấn trở lại Hàm Dương về sau. Ngày thứ hai liền theo thói quen đi Điền Ngôn Quý Phủ chuẩn bị dạy tiểu công chúa kiếm pháp. Lại bị báo cho biết chuyện này. Kinh hãi, ta lớn như vậy cái tiểu công chúa đây. Vừa nãy vẫn còn ở nơi này. Làm sao đi ra ngoài một chuyến trở về liền không có. Yên tâm, người lập tức có thể nhìn thấy nàng. Yên tâm. Người lập tức có thể nhìn thấy nàng. Điền Ngôn mười phần bình tĩnh ngồi tại ghế đá phía trên. Như cũ nâng một quyển thẻ tre. Đối với Bạch Thuấn nói. Lã Bất Vi rốt cục động thủ. Bạch Thuấn cau mày triển khai. Đoán được nguyên nhân hắn không những không có lo lắng. Trái lại lộ ra nụ cười. Mấy ngày trước đây một cái du học nho sinh nương nhờ vào Lã Bất Vi. Sau đó Lã Bất Vi liền dâng thư. Điền Ngôn bắt đầu giảng giải lên Bạch Thuấn rời đi những ngày gần đây. Hàm Dương thành bên trong chuyện phát sinh, một cái tên là Lý Tư người và rất nhiều người một dạng. Nhờ vả thành Lã Bất Vi thực khách, bất quá cái này Lý Tư nhưng nói khoác mà không biết ngượng được xưng nên vì Lã Bất Vi phòng ngừa. Chu đáo, sau đó ở Lý Tư đề nghị ra, Lã Bất Vi trên điều trần trương cho doanh chính. Cho rằng Hàn Quốc những năm gần đây mười phần ngoan xảo nghe lời. Vì là tiến một bước duy trì Tần Hàn quan hệ. Có thể đem ở Tần Hồng Liên công chúa đưa đến Hàn Quốc. Đồng thời phái người vào Hàn vì là hỗ trợ. Nước khác làm người tướng. Bình thường đều là hai nước minh ước cùng thân thiện biểu tượng. Như là năm đó Tề Tần hai nước. Tần Chiêu Tương Vương đã từng hứa mạnh thường quân Điền Văn vì là tướng quốc Tề Mẫn Vương lại lấy. Tần quốc Hàn Nhiếp vì là tướng quốc, mà bây giờ Hàn Quốc trong triều kẻ vô năng, chỉ có thể từ già nua Trương Khai Địa lần thứ hai vì là tướng. Lã Bất Vi cho rằng lúc này Tần Quốc lấy thân thiện tư thái phái người vào Hàn vì là tướng, không chỉ có thể vững chắc hai nước quan hệ, càng làm cho Tần Quốc càng tốt hơn trưởng khống Hàn Quốc. Cho tới Lã Bất Vi đề cử vào Hàn vì là tướng nhân là ai? Đây căn bản không cần đoán liền có thể biết rõ. Nói như vậy, còn cần cảm ơn cái này Lý Tư. Bạch Thuấn sau khi nghe xong, khẽ cười một tiếng, nói, ý đồ này không cần phái người điều tra liền biết Cửu Thành là Lý Tư hiến vào cho Lã Bất Vi. Chỉ là Bạch Thuấn muốn biết là, Lý Tư rốt cuộc là chuẩn bị trợ giúp Lã Bất Vi, vẫn là tại đem hắn đẩy hướng Thâm Uyên, bởi vì dựa theo kết quả đến xem, nhất định là người sau. Nhưng ngoại nhân bây giờ nhìn lại, tuyệt đối là người trước. Nếu như là người trước, nói rõ Lý Tư ánh mắt hiếu hạn, nếu như là người sau, như vậy Lý Tư đem so với Lã Bất Vi mạnh hơn. Nhưng Bạch Thuấn cho rằng Lý Tư hẳn là nằm ở trung gian. Hắn sẽ không đơn thuần trợ giúp Lã Bất Vi, càng không có năng lực nhìn thấy kết cục. Hắn chỉ là một cái kẻ đầu cơ. Cái gọi là kẻ đầu cơ là bởi vì Lý Tư nhìn ra một ít manh mối, nhưng cũng năng lực hữu hạn vô pháp tiếp tục tìm tòi. Vì lẽ đó đang lựa chọn, Vương Hảo, trợ giúp Lã Bất Vi đồng thời, cho tự thân lưu một cái đường lui. Lý Tư sư đệ quả nhiên là nhất minh kinh nhân a. Này một hòn đá hạ ba con chim, mượn Lã Bất Vi thu được lập tức quyền thế, mượn Bạch Thuấn thu được tương lai quyền thế, Tần Thái Sư vào Hàn, như Lã Bất Vi thành công, Tần Thái Sư chết vào Hàn, thì lại Tần Quốc phát binh diệt Hàn như Lã Bất Vi thất bại. Tần Thái Sư nắm giữ Hàn Đình, Hàn Quốc cũng sẽ thủng trăm ngàn lỗ, cách vong không xa. Hắn từng nói mượn cường Tần đánh với ta một trận, lại không nghĩ rằng hắn mượn là cái này. Lão sư, ngày mai liền khởi hành về Hàn. Hàn Phi ở Từ Tuân Huống trong miệng biết được Lý Tư mưu đồ về sau, không khỏi đau đầu mà vò vò Thái Dương huyệt, cuối cùng quyết định phải về Hàn Quốc buông tay một kích. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.